Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1882, chương 1882 ngột kia đại thần lăn ngươi tê mỏi. Biết được An Minh Ca cùng Lê Ngôn kết hôn tin tức thời điểm. Nàng một người ở trong phòng khóc khóc cười cười đem trong phòng đồ vật toàn bộ đi đánh tạp một. Lần, Mật Tiểu Mạt cảm thấy trời cao đối nàng phi thường không công bằng, An Minh Ca như. Vậy Tiểu Bạch Hoa, nói chuyện mềm mại yếu ớt giống như là bị ai khi dễ giống nhau. Mỗi ngày nếu không chính là ngốc ngu ngốc biểu tình, nếu không chính là vẻ mặt ủy khuất như là bị ai khi dễ biểu tình, liền loại này nữ nhân cùng Vấn Ti Hoa không có gì khác nhau. Dựa vào cái gì Lê gia người đem nàng sủng lên trời? An gia người cũng đem nàng sủng lên trời, dựa vào cái gì? Liền bởi vì sinh hào liền có thể nhẹ nhàng dễ dàng có được hết thảy sao? Mặc Tiểu Mạt thực không cam lòng, vì cái gì nàng đều như vậy nỗ lực, vẫn là vô pháp được đến chính mình muốn vài thứ kia, nàng vẫn luôn nói cho chính mình nỗ lực. Vẫn luôn nói cho chính mình kiên cường, chính là lại nỗ lực kiên cường cũng so bất quá người khác trời sinh hảo mệnh, nàng trước sau đều nhớ. Rõ, nàng này chân là bởi vì Minh Ca chặt đứt, nàng trước sau đều nhớ rõ. Nàng sở hữu hết thảy đều là bởi vì Minh Ca nữ nhân này mất đi, chính là hiện tại. Minh Ca là thiên chi kiêu nữ, bị mỗi người phủng ở lòng bàn tay. Nhưng nàng lại hèn mọn đến tận đây, ở biết được Lê Ngôn cưới An Minh Ca sau, Mặc Tiểu Mạt ngo ngoe dục dịch muốn cùng ăn ra người. Cùng Minh Ca đồng quy vu tận, chính là nàng làm không được, nàng có sinh bệnh nằm trên giường mẫu thân. Nàng còn có đi học yêu cầu tiền đệ đệ muội muội, nàng mẫu thân vẫn luôn cho rằng nàng gả cho cái có tiền hảo nam nhân, thời khắc vì nàng cao hứng, nàng nếu là cùng ăn ra người đồng quy vu tận, nàng người nhà nhưng làm sao bây giờ, nàng làm không ra cực đoan sự tình. Nhưng như vậy nhật tử đối nàng tới nói mỗi phút mỗi giây đều là tra tấn, nàng đi dạo hộp đêm phóng. Túng chính mình, từ lúc bắt đầu diêu đầu hoàn, chậm rãi liền đến hải lạc nhân, băng độc, nàng thích cái loại này thả bay tự mình cảm giác. Biết được nhà mình cái kia ăn ra ca ca bị bệnh. Thời điểm, Minh Ca lược có điểm kinh ngạc, sau lại biết ăn giật nhiên đến chính là bệnh lây qua đường sinh dục. Minh Ca trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào đánh giá, nàng dứt khoát liền trang không. Hiểu, chỉ cùng Lê Ngôn đi bệnh viện vấn an ăn giật nhiên một lần. Cũng từ ăn giật nhiên một bó hoa, chúc người sớm ngày khang phục. An giật nhiên hơi hơi hé miệng. Đối thượng nhà mình muội muội câu nệ thần sắc, hắn nói cái gì cũng nói không nên lời, cái này bệnh không có thuốc chữa, nhưng cũng sẽ không lập tức liền sẽ chí mạng. An giật nhiên xuất viện về sau không còn có đi Mặc Tiểu Mạt địa phương, Mặc Tiểu Mạt nhưng thật ra tìm hắn vài lần, nùng trang diễm mạt Mặc Tiểu Mạt đã không có trước hết thanh thuần. Cho ta tiền. Cho ta tiền, ngươi đã nói muốn dưỡng ta cả đời, ngươi đã nói ngươi phụ trách ta nửa đời sau, ngươi dựa vào cái gì như vậy đối đãi ta? Tưởng chơi ta thời điểm chơi tưởng, không nghĩ chơi ta thời điểm ngươi vỗ vỗ mông liền chạy lấy ngươi. Ngươi tên hỗn đản này, An giật nhiên vẫn luôn chờ đến Mặc Tiểu Mạt nói xong mới nói. Mặc Tiểu Mạt, ta sẽ giúp ngươi mẫu thân phó chữa bệnh phí. Nhưng ta sẽ không lại cho ngươi một phân tiền. Ngươi cũng đừng lại đến tìm ta. Chúng ta chi gian thanh toán xong. Mặc Tiểu Mạt xông lên đi muốn tư đánh An giật nhiên. Đánh giám, ngươi nói cái gì thanh toán xong? Ngươi có thể bồi ta chân sao? Ngươi có thể cho ta đương mẫu thân tư cách sao? Ta vì ngươi cái gì cũng chưa. Ta liền có được hài tử tư cách đều không có. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy lời nói? Ngươi như thế nào có thể nói như vậy lời nói? An giật nhiên, ta hận ngươi, ta hận ngươi. An giật nhiên bắt lấy Mặc Tiểu Mạt đôi tay, hắn một đôi mắt thâm trầm lại phức tạp nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Mạt. Hắn nhìn Mạc Tiểu Mạt bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo mặt. Nhìn Mạc Tiểu Mạt trong mắt thiêu đốt điên cuồng. Hắn dường như liền thấy được ở khốn cục chung dãy dụa chính mình. Hắn nói. Mạc Tiểu Mạt, ngươi chỉ là thượng cái hoàn mà thôi. Muốn hài tử, ngươi lấy hoàn liền có thể sinh. Mạc Tiểu Mạt trừng mắt An Dật Nhiên. Ngươi nói bậy, khi đó nàng rõ ràng nghe hắn nói muốn buộc Garo nàng, ta không nói bậy. Ngươi có thể đi bệnh viện tìm đại phu. An Dật Nhiên dừng một chút. Mạc Tiểu Mạt, đừng lại đến tìm ta. Lần này sự tình, ta không lộng chết ngươi đã là ta lớn nhất chịu đựng. Mạc Tiểu Mạt đánh gãy An Dật Nhiên nói cười to. Lộng chết ta, vậy ngươi lộng chết ta à? Ta tồn tại cùng chết có cái gì khác nhau? An Dật Nhiên không muốn cùng nàng bàn lại những việc này. Ở hắn biết được chính mình được tính bệnh, ở hắn tra được Mạc Tiểu Mạt ở KTV cùng người sằng bậy khi đó khởi. Đối cùng Mạc Tiểu Mạt này đoạn quan hệ hoàn toàn mất đi tin tưởng, ngươi nếu là lại đến tìm ta. Ta sẽ đem ngươi những cái đó video ảnh chụp đóng dấu ra tới chia cho người nhà của ngươi ngươi hàng. Xóm, Mạc Tiểu Mạt, chính ngươi nhìn làm. Mạc Tiểu Mạt không thể tin tưởng trừng mắt An Dật Nhiên. Ngay sau đó xoay người liền đi, An Dật Nhiên cùng Mạc Tiểu Mạt chi gian yêu hận tình thù. Minh ca hoàn toàn không quan tâm, nàng vội vàng cùng nhà mình ca ca tú ân ái đâu, lúc này đây Minh ca vẫn luôn sống đến Lê Ngôn qua đời. Nàng cũng đi theo tự tuyệt, Mạc Tiểu Mạt ghen ghét ký chủ xuất thân. Chính là nàng có cái gì tư cách ghen ghét đâu, thế giới này có rất nhiều xuất thân người tốt. Nếu là mọi người đều ghen ghét nói, nhân sinh đã sớm lộn xộn, ký chủ là thiên chi kiêu nữ cũng thế. Hoặc là mệnh đồ nhấp nhô cũng thế. Đây đều là ký chủ sinh hoạt. Cùng Mạc Tiểu Mạt có cái gì quan hệ, Mạc Tiểu Mạt một hai phải thấu đi lên cắm một chân. Minh ca khẳng định cũng không thể làm nàng thuận lợi cắm đội A. Minh ca tiến vào Minh ca Tiểu Trúc. Nghỉ ngơi một hồi. Thuộc tính giá trị vẫn như cũ chướng một chút. Nữ, có thể biến đổi. Tên họ, Đường Minh ca tuổi tác, 18 trí lực giá trị, 71, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 98, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 65, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 65 kỹ năng, vô tình yêu giá trị, 10 chúc phúc giá trị. 11 ký chủ đưa tặng, tai thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo, quỷ hữu hữu, hạo nhiên chính khí vị diện thu hoạch, thiên địa chi khí, nhưng là lúc này đây thuộc tính giá trị đều không phải là chướng tinh thần lực, mà là chứa lực, quý nhất giải thích là ở sở hữu thuộc tính giá trị tới 98 phía trước, sẽ không xuất hiện thuộc tính giá trị viên mãn tình huống, minh ca cái hiểu cái không. Một lần nữa, bắt đầu nhiệm vụ thời điểm, rời đi Minh ca Tiểu Trúc, Minh ca còn không có tiến vào nhiệm vụ vị diện, thân thể giống như là bị người xé rách như là muốn vỡ ra, nhưng loại này thống khổ nháy mắt liền kết. Thúc, chờ phản ứng lại đây thời điểm đã tiến vào tân vị diện, cái loại này xé rách đau đớn như cũ tàn lưu. Ở Minh ca ý thức chung, nàng có điểm ngốc. Này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này, sao lại thế này? Minh ca ở thần thức kêu gọi Phật ánh sáng, ăn uống no đủ vẫn luôn nằm ngay đơ đến Phật ánh sáng lười biếng trở mình. Phòng chừng là có người quấy rối, lời này là có ý tứ gì? Có người quấy rối, đúng vậy, khẳng định là có người quấy rối làm ngươi từ nguyên lai vị diện quỹ đạo trung lệch khỏi quỹ. Đạo. Minh ca hỏi, người biết là ai quấy rối sao? Phật ánh sáng tại chỗ đánh mấy cái lăn, có thể nắm giữ thiên đạo quy tắc người đi, khẳng định không phải người bình thường. Ai nha chủ bạc, vị diện này hảo a, vị diện này linh khí đầy đủ bảo bối rất nhiều. Vị diện này chúng ta có thể hảo hảo ăn một bữa no nê, Phật ánh sáng muốn ăn đều là thiên tài địa. bảo, Minh ca đánh giá liếc mắt một cái chung quanh hoàn cảnh. Hết chương.